Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, còn vị Lý Kiến Thành con. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu phiên vương trong. Có mưu phản lòng không phải số ít, nói ví dụ như bây giờ khởi binh cái này 5 vị phiên vương. Nhưng Lý Thế Dân ngồi thiên tử vị lâu, lại là nhiều lần có thành tích, sâu có thiên hạ người dân kính yêu, văn trị võ công, so với Thái Thượng Hoàng Lý Uyên, chỉ nhiều không thiếu, như vậy một người làm thiên tử, muốn lật đổ hắn, nói dễ vậy sao? Cho nên, nếu không phải một ít nhân tố, để cho những phiên vương này mưu phản, bọn họ còn thật không dám. Có lòng này là được, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ ra hành động. Lý Nguyên Cảnh hiển nhiên rất rõ ràng đạo lý này, cho nên ở hắn cùng những phiên vương này cấu kết thời điểm. Hắn liền nói cho những phiên vương này, tay hắn bên trong có lá bài chủ chốt, mà đây cái lá bài chủ chốt chính là Lý Thừa Minh. Mặc dù là giả, nhưng ai nào biết đâu, Lý Thừa Minh chính là Lý Thừa Minh. Ở Lý Nguyên Cảnh tẩy não hạ, bây giờ liền chính hắn cũng cảm giác được mình là Lý Thừa Minh. Lý Thừa Minh là Lý Kiến Thành nhi tử, Lý Kiến Thành là thái tử. Như vậy theo lý thuyết, hắn nhi tử chắc cũng là phải thừa kế ngôi vị hoàng đế. Cho nên, bọn họ chỉ cần đánh giúp Lý Thừa Minh khôi phục ngôi vị hoàng đế cờ hiệu. Coi như là danh chánh ngôn thuận. Lý Thế Dân có thành tích thì như thế nào? Có thành tích vậy không che giấu được hắn Huyền Vũ Môn giết huynh ép phụ sự thật. Chỉ cần đem chuyện này lại cho chọc ra, người dân lại nghĩ tới năm đó là sợ cũng sẽ sợ hãi chứ. Một cái giết huynh ép phụ người, tính cách khẳng định được không đến vậy đi. Hôm nay Lý Thế Dân lại có xây dựng rầm rộ, tu xây cái gì Vĩnh An Cung. Vậy hắn cách Tùy Dương Đế sợ cũng không xa chứ. Người dân đối với hắn khẳng định cách lòng. Còn nữa Lý Thừa Minh xuất hiện, khởi sự xác suất thành công sẽ rất cao. Kỳ vương Lý Hùng Khải có Lý Nguyên Cảnh đưa cho hắn Lý Thừa Minh. Tự nhiên vậy thì có cùng Lý Thế Dân gọi nhịp dũng khí. Còn như Lý Nguyên Cảnh, hắn chỉ phụ trách ở thành Trường An làm nội ứng. Tết Trung Cửu sau đó, một con khoái mã chạy nhập thành Trường An. Cấp báo, thám tử cao giọng kêu. Thành Trường An trên đường phố rất nhanh nhường ra một con đường. Thám tử chạy như điên, đi tới trước cửa hoàng cung sau đó, tung người xuống ngựa, ngay sau đó, liền vọt vào hoàng cung đại điện. Cấp báo, thám tử tới đến đại điện, không kịp thi lễ. Lý Thế Dân thần sắc nhưng là bình tĩnh như thường. Hỏi, vậy tới cấp báo, niệm, thánh thượng, ta đại đường kỳ vương, nghi vương, hoàng vương, thanh vương, dực vương 5 vị vương gia. Khởi binh 200.000 tạo phản, đang hướng thành Trường An xuất phát. 20 mấy ngày sau đó, tất có thể đánh tới thành Trường An à. Thám tử đem tin tức này nói ra sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời một hồi huyên náo. Ngay sau đó, chính là trong triều quần thần gầm thét tiếng. Cái gì? Mấy vị này vương gia lại dám tạo phản? Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Thánh thượng, những vương gia này thật là không phải là người. Thánh thượng đối với bọn họ tốt như vậy, bọn họ lại muốn tạo phản. Thánh thượng, những người này thật đúng là quá tự cho là. Cho là có 200.000 binh mã là có thể công hạ ta thành Trường An sao? Thánh thượng, mạt tướng nguyện ý lãnh binh đánh chết quân phản loạn. Thánh thượng, mạt tướng vậy nguyện ý lãnh binh đánh chết quân phản loạn. Ngoặc kép, trên triều đường rất loạn, rất huyên náo, có mắng chửi những phiên vương này, có tự báo dũng cảm giết địch. Lý Thế Dân vẻ mặt nhưng là từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh như thường. Cho đến hắn cảm thấy tình huống xong hết rồi, mới rốt cục phất phất tay. Chư vị ái khanh, Lý Thế Dân mở miệng. Đại điện yên lặng một chút. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Thế Dân, muốn biết Lý Thế Dân quyết định. Lý Thế Dân lại nhìn lướt qua mọi người, lúc này mới lên tiếng nói: Phiên vương lại dám mưu phản, thật sự là vượt ra khỏi trẫm dự liệu à? Trẫm tuyệt không tha cho bọn hắn. Không quá ta thành Trường An binh mã không nhiều, chủ động đánh ra ngược lại bất lợi, không bằng trấn thủ thành Trường An. Còn nữa, phái người đi cho những phiên vương khác đưa tin, muốn bọn họ tới cần vương. Lý Thế Dân cách làm có chút bảo thủ, nhưng là ở rất nhiều người xem ra nhất là biện pháp ổn thỏa. Chỉ bất quá, nghe được cái này chút sau đó, Lý Nguyệt Cảnh nhưng là trong lòng nhẹ giọng cười một tiếng. Hôm nay cái này toàn bộ đại đường vương triều, có nguyện ý tới cần vương người sao? Bọn họ chỉ sợ cũng biết ngắm nhìn đi, thiên hạ sắp rối loạn, bọn họ hiểu sai qua tốt như vậy cơ hội. Hết thảy đều ở đây hắn nằm trong kế hoạch, trên tảo triều nghị luận một phen, rồi sau đó thì có thám tử hướng đi những phiên vương khác truyền tin. Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng sau đó, trong mắt ngưng, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Phiên vương, các người thật đúng là không nhịn được à? Cho là có Lý Thừa Hinh là có thể đoạt ta Lý Thế Dân thiên hạ. Các người cũng quá coi thường ta Lý Thế Dân. Năm đường phiên vương hội tụ, 200.000 đại quân ào ào hướng thành Trường An xuất phát. Tin tức trước nhất ở thành Trường An truyền ra. Cái gì? Ngày đó thám tử nói cấp báo là cái này. Phiên vương mưu phản à? Ta đại đường chỉ sợ lại phải không an định. À, chiến tranh đáng chết này, lúc nào có thể để cho chúng ta người dân an cư lạc nghiệp? Thành Trường An sợ là không quá yên ổn đi. Chúng ta muốn không muốn đi nông thôn né tránh một chút? Né tránh đầu, núp ở bên trong thành Trường An. Chỉ cần quân phản loạn không phá được thành Trường An, chúng ta liền là an toàn. Ra thành Trường An, ai có thể chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống gì? Cũng vậy, đó cũng đều là quân phản loạn à? Ai biết bọn họ sẽ như thế nào? À, chúng ta cái này thiên tử à? Năm đó Huyền Vũ Môn đoạt đích, bây giờ, à, nói tới chính biến Huyền Vũ Môn, rất nhiều dân chúng trong lòng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Năm đó vậy trận đoạt đích, cũng không coi là bao nhiêu máu tanh, rất nhiều người dân cũng không biết là lúc nào phát sinh. Cho đến có kết quả, bọn họ mới nghe nói, bất quá, mặc dù quá trình không phải đặc biệt máu tanh, nhưng đúng sự kiện lại để cho bọn họ rất rung động. Lý Thế Dân giết mình anh em à, còn buộc hắn phụ hoàng thối vị, đây là bực nào nhẫn tâm hung tàn. Mặc dù những năm gần đây nhất Lý Thế Dân đã làm không ít huệ dân sự tình, nhưng nghĩ đến cái này, dân chúng trong lòng vẫn là không nhịn được run rẩy. Hôm nay phiên vương tạo phản, ai có thể nói đây không phải là nhân quả tuần hoàn? Tin tức ở thành Trường An truyền ra sau đó, liền hướng những địa phương khác truyền đi. Tần Thiên mang binh mã hướng Ngọc Môn Quan chạy tới. Ngày này hoàng hôn, một người thám tử vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, thành Trường An bên kia, mấy đường phiên vương mưu phản, 200.000 đại quân trực bức kinh thành. Trường An chỉ có 100.000 binh mã. Thám tử đem tin tức này nói ra sau đó, bất kể là Tần Thiên, cũng hoặc là Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm các người, đều có điểm khiếp sợ. Bọn họ rời đi thành Trường An thời điểm, vậy mấy đường phiên vương có thể cũng không có một chút dấu hiệu à? Làm sao bọn họ vừa rời đi thành Trường An không bao lâu, những phiên vương này liền mưu phản? Thật sự là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần đại ca, thành Trường An nguy hiểm, thánh thượng nguy hiểm à? Chúng ta không bằng điều quay trở lại, đi thành Trường An cứu giá đi. Trình Sử Mặc nhìn Tần Thiên nói một câu, so sánh hạ, đi Ngọc Môn Quan cùng nước đại thực tác chiến cũng tốt. Diệt Tiêu Vương cũng được, những công lao này khẳng định cũng kém hơn đi thành Trường An cần vương. tới càng là nguy nga lộng lẫy một ít à. Cần Vương đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một kiện lập công cơ hội thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nosiuc-nospam-y-tan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.